hắn chờ nàng mở miệng, chờ nàng vì yêu mà dũng cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net